Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990. Chương 990. Cực hạn. Bẹp. Bách Lý Trúc một ngụm đem đạo kiếm khí này nuốt vào lúc chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Nàng chính là cảm thấy, nàng hẳn là có thể đem những này kiếm khí nuốt vào. Hoặc là nói đem những này kiếm khí phong ấn, luyện hóa, cho nên mới thử một chút. Kết quả thử một lần phía dưới, thật thành công, cảm giác kỳ quái nàng, nhịn không được lại lần nữa há miệng. Dù sao những này kiếm khí nhiều như vậy, phảng phất phong bạo, dòng lũ giống nhau che khuất bầu trời. Nàng liền ăn từng chút một, cũng không trở thành gây nên hậu quả đáng sợ gì. Bẹp, lại một mảng lớn kiếm khí biến mất. Ngươi muốn chết, trước nay chưa từng có lửa giận tự bất hủ thần đế trên người bộc phát. Nguyên bản hắn còn ngồi ngay ngắn tại thần tọa bên trên. Cao cao tại bên trên, giống như chúa tể vạn vật sinh linh chí tôn, quan sát chúng sinh, có thể giờ khắc này. Hắn cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp từ chính mình thần tọa bên trên nhảy lên mà lên. Nhanh chân bước ra, không có gì sánh kịp thần uy xuyên thấu qua siêu thoát chân thần thiêu đốt thần khu hình thành cầu. Nối quán chú mà xuống, trùng trùng điệp điệp tràn ngập trên bầu trời chúng tinh thành phương viên trên trăm cây số. Liền liền trăm cây số bên ngoài chúng sinh đều có thể kinh dị cảm giác được. Trên bầu trời chúng tinh thành có cái gì kinh khủng tồn tại sắp giáng lâm. Lần này, thật sập, thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong không thể không một lần nữa đứng dậy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp rơi xuống thiêu đốt tự thân, cũng lấy thần khu cùng ý chí làm cầu nối tiếp dẫn bất hủ thần đế giáng lâm siêu thoát chân thần. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng, phá cục phương pháp. Rất đơn giản, tại bất hủ thần đế giáng lâm trước diệt sát siêu thoát chân thần là được rồi. Ong ong, một đạo ong ánh tinh quang đột nhiên tự Bách Lý Thanh Phong sau lưng bay lên. Trắng lóa tinh thần, hắn ý chí hạch tâm biến thành trắng lóa tinh thần. Trắng lóa tinh thần hiển hiện chỉ là bắt đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, 32 khỏa bản mệnh tinh thần đồng thời hiển hiện. Ngay sau đó, là hư vô kỵ sĩ đoàn tu hành hắn cải tiến chúng tinh đồ lục ngưng tụ mà thành tinh thần. Cùng hư vô quân đoàn thành viên diễn hóa mà thành tinh quang. Những này tinh thần, tinh quang, cùng 32 khỏa bản mệnh tinh thần cùng ý chí hạch tâm hiển hóa trắng lóa tinh thần đan vào. Một chỗ, hình thành một mảnh vũ trụ bỏ túi, tản ra một loại mênh mông, thần kỳ vĩ lực. Loại lực lượng này, nhanh chân bước ra liền muốn tự thần quốc bên trong hàng lâm xuống bất hủ thần đế ánh mắt lập. Tức rơi đến khu này vũ trụ bỏ túi tinh không bên trên. Tựa hồ loại lực lượng này làm hắn có chút quen thuộc. Nhưng Bách Lý Thanh Phong không để ý đến. Hắn vũ trụ bỏ túi hiển hóa ra ngoài sau liền phảng phất một mảnh tính thực chất bức hòa. Hướng ngay siêu thoát chân thần ý chí biến thành cầu nối một quyền. Đem tinh thần của hắn ý chí đều phong ấn đến mảnh này vũ trụ bỏ túi bên trong. Ngây thơ, ngươi cho rằng dạng này liền khốn ở ta. Siêu thoát chân thần hét dài một tiếng. Cường hãn thần chi ý chí bộc phát. Tựa hồ dễ như trở bàn tay liền có thể từ mảnh này vũ trụ bỏ túi bên trong siêu thoát mà ra. Có thể tại hắn ý chí bộc phát sát cái kia. Bách Lý Thanh Phong tinh thần ý chí biến thành trắng lóa tinh thần. Sụp đổ, trắng lóa tinh thần sụp đổ. Phảng phất hình thành một cái lỗ đen. Diễn hóa ra không có gì sánh kịp thôn phệ chôn vùi chi lực. Điên cuồng nghiền nát, chôn vùi lấy siêu thoát chân thần thần chi ý chí. Thần thuật tinh thần băng diệt thuật. Đây là chúng tinh đồ lục bên trong ghi lại tuyệt sát thần thuật. Chính là lĩnh vực thần chủ căn cứ thiên hoang giới luyện thần bí thuật sáng tạo. Chân thần trở xuống sinh mệnh muốn giết chết chân thần. Hoặc là nắm giữ lấy uy lực tuyệt luân đỉnh tiêm thần khí. Hoặc là tu thành không có gì sánh kịp mạch đại thần thuật. Giờ phút này Bách Lý Thanh Phong làm chính là lấy trắng lóa tinh thần vì nguyên liệu. Đem dẫn bạo, thi triển tinh thần băng diệt thuật. Cách làm này, cơ hồ tương đương với một tôn cao giai truyền kỳ tự bạo. Mà là thông qua thần thuật hình thức tự bạo. Loại đau khổ này, nháy mắt để Bách Lý Thanh Phong sắc mặt trắng bệch. Nếu như không phải là bởi vì đầu óc hắn vẫn tồn tại mấy chục khỏa bản mệnh tinh thần, lần này cũng đủ để cho tinh thần hắn sụp đổ. Nhưng nỗ lực to lớn như vậy, một cái giá lớn, cái này cửa thần thuật hiệu quả cũng không có để hắn thất vọng. Âm âm, trắng lóa tinh thần băng diệt, trong chốc lát hình thành một cái lỗ đen. Siêu thoát chân thần thần chi ý chí trực tiếp bị đạo này bỗng nhiên hình thành lỗ đen chi lực xé rách vỡ nát, dẫn bảo ý chí hạch tâm. Siêu thoát chân thần tinh thần ba động khuếch tán. Hữu dụng a, uống rượu độc giải khát mà thôi. Một vị chân thần ý chí cỡ nào cứng cỏi, dù là bị trắng lóa tinh thần băng diệt lực lượng chỗ xé nát, vẫn có một phần lực lượng tại không ngừng ngưng tụ. Chỉ chờ cỗ này băng diệt lực lượng tiêu tán sau, hắn liền đem lại lần nữa trùng sinh. Bất quá hắn thần chi ý chí bị nổ tán, mang tới hậu quả trực tiếp chính là bất hủ thần đế giáng lâm thông đạo trở nên không còn ổn định. Hết lần này tới lần khác bất hủ thần đế đã hạ hắn thần tòa. Liền đợi đến hóa thân giáng lâm, thông đạo một bất ổn. Hắn đứng ở nơi đó là hàng lâm không phải, không giáng lâm cũng không phải, trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ. Tốt tại trắng lóa tinh thần sụp đổ lực lượng đỉnh phong qua rất nhanh đi. Cứ việc dư ba vẫn còn tồn tại, nhưng siêu thoát chân thần ý chí đã từ này cỗ băng diệt lực lượng ở trong tránh thoát mà ra. Chủ ta, siêu thoát chân thần kiệt lực tái tạo lấy ý chí của mình, liền muốn sắp giáng lâm thông đạo lại lần nữa ổn định. Mà lúc này đây, âm âm, lại một viên bản mệnh tinh thần sụp đổ. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự bổ lên đòn thứ hai tinh thần băng diệt thuật. Lấy bản mệnh tinh thần làm cơ sở thi triển tinh thần băng diệt thuật, uy lực tự nhiên không so được. Trắng lóa tinh thần dẫn bảo, như siêu thoát chân thần thần chi ý chí còn bị ngưng tụ một thể. Một kích này nhiều nhất để hắn ý chí chấn động. Có thể lúc trước hắn thần chi ý chí đã bị trắng lóa tinh thần băng diệt hình thành lỗ đen xé rách, vỡ nát, chưa ngưng tụ thành hình. Trước mắt lại lần nữa lọt vào một cái tinh thần băng diệt thuật. Thật vất vả có ngưng tụ chi thế, thần chi ý chí bị lại lần nữa nổ tan. Duy trì nghênh đón bất hủ thần đế giáng lâm thông đạo tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Kẻ độc thần. Siêu thoát thần phẫn nộ gầm rú, ý chí chấn động, điên cuồng ngưng tụ, có thể chờ đợi hắn lại là viên thứ ba bản mệnh tinh thần dẫn bảo. Đủ rồi, một màn này, ở vào thần quốc bên trong bất hủ thần đế rốt cục nhìn không được. Hắn vẫy tay một nắm, cường đại bất hủ ý chí xuyên qua hư không, dọc theo cái kia không ổn định ý chí thông đạo ầm vang mà tới. Cứ việc bởi vì thông đạo bất ổn nguyên nhân, cỗ này giáng lâm mà tới lực lượng có 9/9 tại hiển hóa quá trình bên trong tiêu tán. Có thể khi cỗ lực lượng này giáng lâm về sau, chí tôn thần kiếm kiếm khí phát ra một trận đâm rách tinh thần trường ngâm. Hóa thành phong bạo, liền muốn, kiếm khí bị đã ăn xong, bất hủ thần đế, siêu thoát chân thần. Thậm chí cả Bách Lý Thanh Phong lúc này mới phát hiện, chí tôn thần kiếm kiếm khí cơ hồ bị đã ăn xong. Tại Bách Lý Thanh Phong cùng siêu thoát chân thần ý chí giao phong ngắn ngủi đến chỉ có thời gian một hơi thở, đại lượng chí tôn thần kiếm kiếm khí bị Bách Lý chúp lấy côn thôn tính biển tốc độ triệt để nuốt vào, chỉ còn sót từng chút một. Ngoặc kép, bất hủ thần đế đê độ. Thấy cảnh này, không cho bất hủ thần đế xe triệt để bộc phát cơ hội. Bách Lý Thanh Phong hiển hiện ra vũ trụ bỏ túi tinh giới. Đột nhiên một quyền, triệt để đem siêu thoát chân thần ý chí hướng thế giới tinh thần trung quyển đi. Siêu thoát chân thần muốn phản kháng, có thể lúc này, ba viên bản mệnh tinh thần đồng thời dẫn bảo, tinh thần băng diệt thuật lấy thế tồi khô lạp hủ quyển bên trên siêu thoát chân thần thần chi ý chí. Tại chỗ đem hắn thần chi ý chí xảo thành phấn vụn. Âm âm, ý chí bị nổ tán. Bất hủ thần đế giáng lâm thông đạo lại không cách nào duy trì. Trong hư không cái kia phiến thần quốc hư ảnh lập tức trở nên mơ hồ. Dù là thần quốc ở trong bất hủ thần đế cũng biến thành không còn rõ ràng. Mà hắn trên người cái kia cỗ thông qua siêu thoát chân thần tràn ngập mà tới hạo đáng thần uy. Càng là băng tuyết tan rã, dần dần từng bước đi đến. Siêu thoát, bất hủ thần đế thanh âm xa xa truyền đến, tựa hồ xa cuối chân trời, mà bị Bách Lý Thanh Phong cuốn vào tinh giới bên trong siêu thoát chân thần cũng là kịch liệt giấy. Dựa, cho dù là bị nổ tận thần chi ý chí vẫn giống như từng chuôi lợi kiếm. Mưu toan đem mảnh này tinh giới xé rách phá thành mảnh nhỏ. Thấy thế, Bách Lý Thanh Phong không lo được tinh thần của mình trạng thái. Không chút do dự lại lần nữa đem ba viên bản mệnh tinh thần dẫn bảo. Âm âm, tinh thần băng diệt hình thành phong bảo đem kịch liệt giãy giụa siêu thoát chân thần thôn phệ. Cứ việc loại này bạo tạc chỉ có thể đối với hắn lực lượng hình thành cục bộ áp chế. Ngăn chặn. Có thể siêu thoát chân thần cùng bất hủ thần đế ở giữa thông đạo lại là càng ngày càng yếu. Không bao lâu, thế mà đã triệt để tiêu tán. Kẻ độc thần, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một màn này, để lại lần nữa kháng trụ ba viên tinh thần diễn hóa tinh thần băng diệt thuật siêu thoát chân thần. Thốt nhiên tức giận, cường đại ý chí phảng phất một đầu tinh không cự thú. Tại Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần biến thành tinh giới bên trong rời sông lấp biển. Đem tinh giới chấn động một mảnh hỗn loạn. Một chút hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên kết nối đến tinh giới bản mệnh tinh thần tức thì bị ầm vang. Đánh tan, ầm ầm, chờ đợi hắn là một vòng mới tinh thần băng diệt. Vùng vẫy giấy chết, người bản mệnh tinh thần còn có thể chống đỡ đến khi nào? Mưu toan lấy truyền kỳ chi thân phong trấn một vị chân thần. Ai cho ngươi dũng khí? Đợi ngươi bản mệnh tinh thần đều băng diệt lúc. Chính là bản thần siêu thoát thoát khốn giết ngươi ngày. Siêu thoát chân thần ý chí tại tinh giới ở trong điên cuồng chấn động. Nhấc lên từng đợt khủng bố phong bạo. Tiểu Trúc, chúng ta đi. Bách Lý Thanh Phong cố nén sắc mặt tái nhợt. Đối với Tiểu Trúc quát khẽ một tiếng, Bách Lý Trúc trắng nõn khuôn mặt nhỏ bên trên tựa hồ có một tia uống say đỏ ửng. Đang nghe Bách Lý Thanh Phong gọi lúc, lập tức chạy tới, Thanh Phong ca ca, ngươi, đi, Bách Lý Thanh Phong lôi kéo Tiểu Trúc, không còn dám tại chúng tinh thành lưu lại nửa phân, lấy tốc độ nhanh nhất hướng cuối chân trời lao đi, siêu thoát chân thần nói là sự thật. Lấy truyền kỳ chi thân phong trấn một vị chân thần. Cái này là bực nào điên cuồng, cỡ nào cuồng vọng. Song nguyệt giới không phải thiên hoang giới. Thiên hoang giới hoàn cảnh đặc thù. Chân thần ở bên kia thật giống như ngư du chỗ nước cạn. Có thể song nguyệt giới bên trong, chân thần vô luận là lực lượng hay là ý chí, hết sức tại đỉnh phong cực hạn. Thậm chí mỗi lần hắn xé rách tinh giới, đều có thể từ ngoại giới tiếp đón được thuộc về mình, hoặc thuộc về bất hủ thần đế thần quốc lực lượng đến bổ sung tự thân. Dưới loại tình huống này hắn căn bản là không có cách đem siêu thoát chân thần ma diệt. Một khi hắn bản mệnh tinh thần hao hết, để siêu thoát chân thần phá giới mà ra, chờ đợi kết cục của hắn chắc chắn là vạn kiếp bất phục. Có thể dưới tình huống lúc đó bất hủ thần đế lập tức đánh đến nơi. Căn bản dung không được hắn làm nhiều do dự. Hắn trừ mạnh mẽ dùng chính mình tinh giới phong trấn siêu thoát chân thần bên ngoài không có lựa. Chọn nào khác, của ta bản mệnh tinh thần có cực hạn.